Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 773, đang gặp lão tổ. Bất kể như thế nào, về tình về lý chính mình cũng cần phải đi gặp một chút Dương Tịch Nguyệt. Chỉ là sự tình có chút ra ngoài Trương Bách Nhân dự liệu. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, Trương Bách Nhân chuẩn bị kỹ càng hành trang. Một thân một mình đi tới ngoài hoàng thành, lúc này đưa thân đội ngũ chậm rãi đi ra, một con mắt Trương Bách Nhân liền có thể thấy được, đưa thân trong đội ngũ hảo thủ tuyệt đối không ít, chẳng những có Dương Thần chân nhân, càng có gặp thần võ giả, thần cơ nỏ trọng khí, Hoa Dung công chúa xe kéo bị thị vệ bảo vệ chặt chẽ. Trương Bách Nhân mặc dù quyền cao chức trọng, cũng cần tránh hiềm nghi. Dù sao Đại Tùy tuy rằng dân phong cởi mở, nhưng người lại không thể đi chui vào xe ngựa cùng cô dâu pha trộn. Đại Đô Đốc, Khương Vân Văn đi tới Trương Bách Nhân bên người, nhìn phô thiên cái địa đưa thân đội ngũ, sắc mặt có chút không dễ nhìn, này hơn cao thủ, hơn nữa còn là ở Đại Tùy địa giới, muốn động thủ chân biết bao khó vậy. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Chỉ là lặng lặng đứng ở trước đại môn, đã thấy một bộ kim bào Trương Cẩn cưỡi cao đầu đại mã đi ra. Nhìn đại tướng quân Trương Cẩn, Trương Bách Nhân sững sờ. Này, Hoa Dung công chúa lại lao động tướng quân tự mình áp giải. Cũng là đem công chuộc tội thôi, Trương Cẩn cười khổ một tiếng. Rốt cuộc là Dương Quảng tâm phúc, tuy rằng tội danh tại người, nhưng cũng so với còn lại mấy vị tướng quân tốt lắm rồi. Gặp qua đô đốc, Vũ Văn Thành đô cầm ngựa sóc. Đối với Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ, Trương Bách Nhân cười gật gật đầu, không hề nghĩ rằng Vũ Văn tướng quân cũng phải đi theo. Thành đô là tiến về phía trước Trác quận, cầu nghệ, tự từ sư phụ đột phá tới đạo sau. Ta chưa bái kiến qua lão sư. Vũ Văn Thành đô đảo qua Trương Bách Nhân. Cao lệ sứ thần, triều đình sự tình quá nhiều, đem ta ràng buộc ở, vẫn không rảnh rỗi nhàn. Thật sao? Trương Bách Nhân một đôi mắt đảo qua toàn bộ đón dâu đội ngũ. Phóng người lên ngựa, quay về cao lệ sứ thần nói, lên đường đi, đưa thân, đại tùy tướng sĩ cần đưa tới biên quan. Sau đó sẽ đem Hoa Dung công chúa giao cho cao lệ sứ thần. Trương Bách Nhân cùng Trương Cẩn đám người nhiệm vụ không giống nhau. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Hoa Dung công chúa an toàn đến cao lệ thủ đô. Đoàn người ra thành Lạc Dương, đi tới hán ruộng được tưới nước giới, qua lại nơi nhìn cái kia dân chúng lầm than, thoi thóp lưu dân, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Theo mọi người leo lên thuyền lớn đúng là không nhỏ, lại là trong ngày thường Dương Quảng đi dạo thiên hạ Long Chu. Nghe người ta nói đô đốc cắn nuốt phượng huyết, kiêng kỵ nhất thủy lộ, Trương Cẩn đứng ở Trương Bách Nhân bên cạnh nói. Trương Bách Nhân mặt không chút thay đổi nói, chỉ là sông nhỏ, cũng không sao, bản đô đốc một bước liền có thể vượt lâm bên bờ. Nghe lời nói này. Trương Cẩn gật gật đầu, nhìn đón dâu đội ngũ toàn bộ đăng lâm thuyền lớn, một tiếng pháo nổ thuyền lớn mở quay lại, đáng tiếc Hoa Dung công chúa, trời sinh quyến rũ khó không có chí tiến thủ, nhưng tiện nghi cao lệ chính là cái kia lão chư la. Trương Cẩn hí hư nói, Trương Bách Nhân chỉ là đỡ lấy lan can, nhìn dưới chân quay ngược lại dòng nước không nói, phía sau thuyền lớn. Khương Vân Văn sắc mặt ngưng trọng, đại tùy nhiều cao thủ như vậy, mọi người không thích hợp manh động, bản quan đã liên lạc thích khách thế gia, chúng ta chỉ cần yên lặng xem biến đổi liền có thể. Không nên rước họa vào thân, Trương Bách Nhân uy trấn đại tùy, ngày hôm trước tiêu diệt chuyên chư thế gia một chỗ cứ điểm. Chẳng lẽ còn dám có thích khách thế gia cướp chòm dâu hay sao? Một vị phụ thuộc quan chức hơi ngẩn ngơ, thích khách thế gia trăm ngàn năm truyền thừa, há có thể cam tâm ăn này thiệt lớn. Bản quan vừa mở miệng, đối phương liền một lời đáp ứng luôn. Khương Vân Vân sắc mặt mang theo buồn cười. Thích khách thế gia muốn lấy lại danh dự, nếu không bộ mặt chẳng phải là mất hết, uy danh mất sạch kết cục. Không sai, thân là thiên niên thế gia, thế giới dưới lòng đất chúa tể, chỉ có chính mình tìm người khác phiền toái phần. Khi nào luận đến người khác tìm chính mình xui, thích khách thế gia như không trả thù lại, đó chính là vĩnh viễn chỗ bẩn. Ngày sau thích khách thế gia uy danh xuống dốc không phanh. Mọi người mất đi kính nể, thuyền lớn mở quay lại. Trương Bách Nhân nhìn trong nước nhún nhảy cá nhỏ. Bây giờ đại hạn chi niên, coi như trong sông cá nhỏ cũng không thậm to mọng. Ngón tay đập lan can, Trương Bách Nhân sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng hạ xuống. Một đôi mắt nhìn về phía đáy sông lặng lẽ không nói. Chuyên chư thế gia lão nhân kia đến. Trương Bách Nhân bỗng nhiên mở miệng, cũng là để cho bên người Trương Cẩn sững sờ. Chuyên chư thế gia, ngươi không nên đùa giỡn. Chuyên chư thế gia sớm đã bị ngươi giết vỡ mật tử, làm sao còn dám tới trước mặt ngươi lắc lư. Trương Cẩn lắc đầu bật cười. Trương Bách Nhân sắc mặt nặng nề đứng ở nơi đó. Chuyên chư thế gia lão tổ có thể là chân chân chính chính, khoảng cách chí đạo chỉ có cách một tia. Coi như mình vận dụng kim giản, cũng chỉ có thể tạm thời đem đánh bại mà không cách nào tiêu diệt. Canh gác, Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng nói. Một bên Vũ Văn Thành Đô đi tới, đô đốc hơi bị quá mức ở căng thẳng. Này tinh binh vô số, công chúa bên người cao thủ ẩn núp, coi như thích khách thế gia dốc toàn lực mà tới, cũng đừng hòng thành công. Nghe xong Vũ Văn Thành Đô, Trương Bách Nhân cau mày. Dương Quảng vì đem Hoa Dung công chúa an toàn đưa tới Cao Lệ, phái hai vị gặp thần võ giả. Trương Bách Nhân cũng không nhận ra hai vị gặp thần võ giả chính là cái kia chuyên chư thế gia lão gia đối thủ, coi như lại thêm chính mình, Trương Cẩn, Vũ Văn Thành Đô cũng chưa chắc đủ. Đối phương không phải nghĩ đánh bại chính mình đám người, mà là trực tiếp ám sát Hoa Dung công chúa. Một đòn chí mạng, không chừa thủ đoạn nào. Mọi người liên thủ có thể mang người này thối lui. Thậm chí tề tâm hợp lực, không hẳn không thể bắt. Nhưng mọi người là đồng tâm hiệp lực dáng vẻ sao? Này một thuyền người, chỉ sợ là mỗi người một ý. Chuyên chư thế gia lão tổ chúng rồi chính mình một đạo chu tiên kiếm khí. Chu tiên kiếm khí tuy rằng không cần nhiều mặt mệnh, nhưng lại có thể đem đối phương vị trí rõ rõ ràng ràng bại lộ ở trong mắt chính mình. Ngón tay đập bàn trà, Trương Bách Nhân trong mắt trong kiếm ý liễm, khí cơ thu lại đến mức tận cùng. Ban đêm Trương Bách Nhân như cũ đứng ở thuyền đầu, hắn có thể rõ ràng nhận ra được. Thích khách thế gia lão tổ ẩn tại dưới nước theo mọi người một ngày. Một tiếng vang thật lớn, chỉ nghe có người hô một tiếng, có thủy quỷ, khoang thuyền lọt, mọi người nhanh tu bổ khoang thuyền. Lời nói rơi xuống, trên thuyền nhất thời náo nhiệt lên, mọi người luống cuống tay chân, có người hạ đi kiểm tra dưới thuyền. Có người trực tiếp nhảy thuyền đi bắt thủy quỷ. Ngăn ngắn mấy hơi thở, thuyền lớn liền có thêm hơn 10 đạo lỗ hổng, mãnh liệt dòng nước rót vào trong đó, làm cho thuyền lớn không ngừng lay động xoay tròn, hóa thành vòng xoáy. Trên thuyền thị vệ choáng váng đầu hoa mắt, không đứng thẳng được. Có một vị gặp thần võ giả bỗng nhiên nhảy xuống nước kiểm tra. Trong hoảng loạn, Trương Bách Nhân có thể cảm giác được có một đạo nhẹ nhàng âm thanh rơi vào trên bong thuyền. Run đi trên người hơi nước, lẫn vào vội vàng trong đám người. Có đạo gia cao thủ cách làm, ngăn trở nước chảy rót vào. Sau đó mặc gia cao thủ bất quá 10 trong vòng mấy cái hít thở, cũng đã tu bổ lại trên thuyền lớn lỗ thủng. Mặc gia cao thủ lần nữa, thuyền lớn ở phá cũng có thể chữa trị như lúc ban đầu. Quả thực không có sợ chết. Trương Cẩn nhìn quét toàn trường, sắc mặt nghiêm túc đứng ở Hoa Dung công chúa khoang thuyền trước. Trương Bách Nhân bước chậm ở trong đám người, theo chuyên chư thế gia lão tổ bóng lưng, hướng về Hoa Dung công chúa vị trí khoang thuyền đi đến. Mắt thấy thích khách lão tổ Dịch Dung lại hóa thành đại tùy binh lính dáng dấp, Trương Bách Nhân nhất thời lòng sinh nhất kế. Đằng trước đứa kia mau chóng đứng lại, Trương Bách Nhân mở miệng gọi lại thích khách thế gia lão tổ. Thích khách thế gia lão tổ thân thể nhỏ bé không thể nhận ra cứng đờ, sau đó xoay người lại cung kính nói: gặp qua đại đô đốc. Ngươi kẻ này, nhân gia đều đang cứu nước phòng bị, ngươi xuyên loạn cái gì? Trương Bách Nhân đi tới thích khách thế gia lão tổ trước người, nhìn quả thực thoát thai hoán cốt, giống như khác một bóng người. Nếu không có đối phương trúng rồi mình chu tiên kiếm khí, Trương Bách Nhân còn thật không dám xác định chính là người này. Tiểu nhân đang tìm tu bổ khoang thuyền vật liệu. Thích khách thế gia lão tổ gặp được Trương Bách Nhân mặt không khác thường, tựa hồ không có nhìn ra bản thân, nhất thời thả lỏng tâm thần. Tiểu tử ngươi không muốn chạy loạn khắp nơi, theo ta đi gặp Hoa Dung công chúa. Bây giờ đối phương thủ đoạn như vậy, còn chưa phải là hướng về phía Hoa Dung công chúa tới. Chỉ cần Hoa Dung công chúa không ngại, tùy tiện đối phương dàn vặt, đem chiếc thuyền lớn này hủy đi cũng không sao. Trương Bách Nhân dẫn đầu ở trước, chuyên chư thế gia lão tổ cùng sau lưng Trương Bách Nhân. Nhìn thấy Trương Bách Nhân sau lưng kẽ hở mở lớn, nhất thời trong mắt sát cơ lộ. Đây chính là chém giết Trương Bách Nhân thời cơ tốt nhất. Bất quá ngẫm lại vẫn là quên đi, Trương Bách Nhân có phượng huyết hộ thể, chính mình không có chuẩn bị đặc thù dụng cụ cắt gọt, sợ là giết không chết đối phương, trái lại đánh rắn động cỏ. Lúc này Vũ Văn Thành Đô, Trương Cẩn đám người đều cũng đứng ở Hoa Dung công chúa thuyền ở ngoài. Nhìn thấy Trương Bách Nhân dẫn tiểu binh đi tới, mọi người dồn dập thi lễ một cái, có thể có thu hoạch. Trương Bách Nhân nói, Trương Cẩn lắc lắc đầu, không gặp thích khách hiện thân, cũng không biết giấu ở nơi nào. Sau đó vẫn cần từng cái bài tra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.